Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 1097, vô sỉ lão tặc. Ăn na một chiêu, đầu kia sông bản thân liền là công nhận cấm khu, chỉ có băng cung người mượn bên kia băng hàn chi khí tu luyện bản thân công pháp. Còn lại mấy đại tiên môn rất ít chen chân. Đơn thuần bàn về nhiệt độ mà nói, trường sinh tiên cao thủ cũng không thể thăm dò quá xa. Cho nên đây là một cái điểm mù. Tất cả mọi người không để ý đến chuyện này, cũng chính là Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân đã từng đi qua. Cho nên biết rõ chỗ ở này, lợi dụng hoàn cảnh này cho Diệp Thuần chữa thương, cũng là bọn họ chủ ý. Nhưng Diệp Thi bây giờ lo lắng vấn đề ở chỗ. Hai người bọn họ đều không biết tình huống này, nếu như tùy tiện vượt qua, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Dịch Thiên Tuyết bây giờ bị ngăn ở một bên kia về không được. Bọn họ lại ném đi, liền thực không biết làm gì mới phải. Không có thông chi bất luận kẻ nào, nàng một đường lao nhanh, hướng về băng cung đi. Lâm Phong thân thể dần dần chết lặng, ngay cả ý thức đều nhanh muốn không chịu nổi. Quá mức xem thường cái địa phương quỷ quái này, cái này sợ là thánh nhân mới có thể tùy ý ghé qua a. Bằng không cũng nhất định phải am hiểu hỏa hệ công pháp người. Thể chất tương đối cường hãn mới được. Lâm Phong tính là lần đầu tiên ăn quả đắng. Giờ phút này đầu óc có chút chết lặng, không khỏi nghĩ tới nhất đại đại lão thế công. Trong lòng ôm ngựa chết xem như ngựa sống chữa bệnh suy nghĩ. Đột nhiên thôi động công pháp, ngày đó nhất đại đại lão một chiêu vạn vật chập phục độ hàn đông sao. Vạn vật ẩn núp độ mùa đông lạnh lẽo, uy lực kinh khủng khó có thể hình dung, ngay cả cả phiến thiên địa khí hậu đều bị cải biến. Lâm Phong dạng này thân thể đều thành tiểu da giòn, cùng tương đối lực lượng, là ngũ hành thiên xuân đến nhân gian cỏ cây biết. Đồng dạng là nguồn gốc từ ngũ hành đại đạo lực lượng. Vì làm điểm xuất phát khác biệt, chỗ vận dụng lực lượng phương thức khác biệt, tạo thành tổn thương kết quả tự nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng ngũ hành tương sinh tương khắc, bất luận một loại nào nguồn gốc từ ngũ hành đại đạo lực lượng, đều là một loại thăng hoa, tụ tập ngũ hành lực lượng, sinh sôi không ngừng, thể nội công pháp vận chuyển. Trên người năm đạo đạo ngân hiện lên, lực lượng mượn từ đạo ngân tuyến đường xuyên qua, thái thượng luyện thể đồ, thái thượng hóa ma công, thái thượng tu thần lục, thái thượng uẩn linh thư cùng thái thượng bất tử pháp đồng thời thôi động phía dưới. Năm cái điểm sáng nhỏ từ Lâm Phong thể nội tụ tập, ngay sau đó xông ra thân thể, tại sau lưng ngưng tụ, năm cái điểm sáng nhỏ lẫn nhau giao thoa. Hóa thành một đạo vòng tròn, lơ lửng ở Lâm Phong sau lưng, nguồn gốc từ thái thượng bất tử pháp lực lượng huy động phía dưới. Lâm Phong lập tức cảm giác được thể nội khí tức trôi chảy. Một cỗ liên tục không ngừng khí tức phun trào, tựa như đầu mùa xuân xua tán đi mùa đông lạnh lẽo. Một cỗ ấm áp khí tức khẽ vuốt Lâm Phong thân thể, để Lâm Phong không chịu được thở dài một hơi. Chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ như thế khát vọng ấm áp. Thái thượng uẩn linh thư lực lượng không phải Lâm Phong bản thân, nhưng là Hứa Linh Vân bây giờ tình huống này liền cùng Lâm Phong bản mệnh pháp bảo giống nhau, cho nên Lâm Phong vận dụng không tính gian nan. Cái này tương đương với nàng cái này khách tới thăm trả một chút điểm tiền thuê nhà mà thôi. Kèm theo lực lượng triển khai, Hứa Linh Vân cũng chậm rãi tỉnh lại. Lần trước Lâm Phong kém chút bị giết chết thời điểm, nàng vận khí tốt không đi theo, cho nên không tiếp xúc gần gũi qua loại này lực lượng. Giờ phút này mới hiểu được Thái Thượng Cửu Kinh loại công pháp này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Đơn thuần một quyền chính là đạo kinh thiên công cấp bậc, khả năng vẫn là đứng hàng đầu loại kia. Càng làm cho người ta giận sôi là những lực lượng này vậy mà có thể lần thứ hai dung hợp. Cái này xa thừa bình thường chiêu thức, trừ bỏ tiêu hao quá lớn vấn đề này, mặt khác cơ hồ tất cả đều là ưu điểm. Cái này không công bằng. Vì sao ngươi có thể sử dụng ta lực lượng mà ta không thể dùng ngươi? Hứa Linh Vân lẩm bẩm, nội tâm 10 phần khó chịu. Lâm Phong mặt tối sầm nói, tuy nói ngươi không thể dùng, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi bị đánh thời điểm đều là bắt ta đến đỉnh nồi. Ta đã không chỉ một lần chảy máu mũi, thân thể đau nhức. Hứa Linh Vân chết không thừa nhận nói, ngươi xác định không phải ngươi tuổi quá nhỏ, huyết khí phương cương vấn đề. Hừ, Lâm Phong lười nhác nói chuyện với nàng. Diệp Thi cùng bố ma thụ lần trước đề cập qua nàng bị lão tam ẩu đả. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Mình đương thời liền chảy máu mũi. Ngũ hành thiên thi triển thời điểm, đối ứng Lâm Phong thân thể bản thân. Hứa Linh Vân cũng nhận lợi ích to lớn, nhưng cũng không cải biến ngoại giới nhân tố. Cho nên đối với lão tam không ảnh hưởng tới. Lúc đạt tới 5 vạn trượng thời điểm, Diệp thuần luyện hóa dược dịch tốc độ nhanh hơn. Nàng quanh thân phiếm hồng, lại không phải bị thiêu đốt thành bộ dáng này, mà là thể nội khí huyết ở tăng vọt, thân thể lực lượng đang không ngừng tiêu thăng, thương thế cũng lại tiến một bước chuyển biến tốt đẹp. Hứa Linh Vân cảm thán nói, ta vốn cho là nàng luyện thể đồ đã tu luyện đến cái cảnh giới này cực hạn. Hiện tại xem ra, cái kia vẻn vẹn tu luyện đến cực hạn mà thôi. Công pháp đến cực hạn, nhưng thân thể còn có thể khai phát. Thái thượng luyện thể đồ lại có thể mượn từ ngoại giới nhân tố. Không ngừng thuế biến, tiến một bước trưởng thành. Cùng ta trước kia dùng ngoại giới đả kích phương thức tu luyện không sai biệt lắm. Lâm Phong cũng hơi xúc động, thoạt nhìn thái thượng cửu kinh quá mê. Rất nhiều tình huống nhóm người mình đều còn không có tìm tòi thấu triệt. Nếu thật là hoàn toàn khai phát những công pháp này, Lâm Phong thậm chí cảm thấy mình có thể cầm đại cảnh giới đối phó địch nhân rồi. Cần biết cảnh giới càng cao, khả năng này lại càng thấp. Nói như vậy, hợp thể trở xuống, ra mấy cái nghịch thiên hạng người, tu luyện một chút nghịch thiên công pháp, cầm một cái đại cảnh giới giết người khả năng cũng không phải là không có. Tỷ như kim đan trảm nguyên anh, nhưng càng là đi lên, độ khó lại càng lớn, nhất là trường sinh tiên cảnh giới này. Cho dù là có thể cầm tiểu cảnh giới giết địch người đều sẽ không quá nhiều. Cảnh giới thấp thời điểm, hai bên nội tình kéo không ra quá lớn khác biệt. Giống như là 50 viên linh thạch cùng 100 viên linh thạch sức mua, một dạng chênh lệch sẽ không quá lớn, thậm chí còn có thể nói cứu một cái tính so sánh giá cả. Nhưng đến trường sinh tiên cùng thánh nhân cấp độ này, chính là một ức cùng trăm ức chênh lệch, muốn cầm cảnh giới giết địch, quả thực khó như lên trời. Đến cấp độ này, không người nào là qua máu và lửa thí luyện. Không người nào là thân kinh bách chiến, không có bất kỳ người nào là may mắn bò lên, nhưng không tách ra phát thái thượng kinh văn, lại cho Lâm Phong cảm giác như vậy. Hứa Linh Vân trầm ngâm nửa ngày nói ra, đáng tiếc đây chính là tiểu thuần tử mức cực hạn, công pháp lại thâm ảo, thân thể cường đại tới đâu, cũng có cực hạn nói chuyện, nàng bản thân cũng không phải là am hiểu điểm ấy. Có thể nói Diệp Thuần ở thiên phú về phương diện này, thậm chí còn không bằng Lâm Phong bản thân. Lâm Phong cũng gật đầu nói, đại khái chỉ có nhị sư tỷ có thể hoàn toàn khai phát bộ công pháp này. Dù sao nàng am hiểu nhất điểm này, bàn về liễu tiếu tiếu lực phòng ngự, Lâm Phong là 10 phần phục tùng. Đó là có thể chính diện cứng rắn đòn khiêng đại sư tỷ độ cứng. Cho dù là Lâm Phong đều không được, huống chi nàng bây giờ ở trường sinh tiên cảnh giới, chẳng những thân thể mạnh pháp bảo mạnh, thậm chí một thân lực lượng, toàn bộ là hướng về cái phương hướng này nghiên cứu, bình thường gà mờ có thể thắng được nàng mới là lạ. Có ánh sáng, đang nói thời điểm, Hứa Linh Vân kêu lên một tiếng sợ hãi, quá mức đột ngột, 5 vạn trượng khoảng cách. hạng gì sâu, bốn phía một mảnh đen kịt, cũng chính là lão tam trên người ở phát điểm ánh sáng, chiếu sáng chung quanh mà thôi, cho nên nàng mới có thể ngạc nhiên lên. Không tốt, Lâm Phong biến sắc, vậy mà cảm giác được một cổ kinh khủng hấp lực, đem chính mình hướng về nguồn sáng kia phát ra hút tới. Hoàn toàn bộc phát ra lực lượng của mình, nhưng tựa hồ không hề có tác dụng. Lâm Phong không có mảy may lo lắng bị hút tới. Trước mắt quang mang lướt qua, còn đến không kịp thích ứng trước mắt biến hóa, Lâm Phong liền phát giác được trước người có cường đại lực lượng đánh tới. Tay trái nhất chuyển tiểu tiên đỉnh, đem lão tam kéo đến phía sau mình. Lâm Phong nắm tay phải vung ra, trực tiếp đón nhận công kích của đối phương. Song phương giao tiếp một chút, Lâm Phong bị đánh bay mấy bước. Lâm Phong sắc mặt trắng nhợt, hoảng sợ nói, mạnh như vậy, đồng dạng là bát ngân cảnh giới, bản thân thế mà yếu thế hơn đối phương nhiều lắm, cái này há chẳng phải là nói thực lực của mình không bằng đối phương. Đây quả thực không có thiên lý. Hứa Linh Vân từ phía sau vươn tay ra gõ Lâm Phong đầu một lần nói, đồ đần, ngươi bây giờ rất hư, hư đến không được, đừng đi cùng người cứng đối cứng, kém chút quên đi. Lâm Phong cười cười xấu hổ, bản thân thả nhiều máu như vậy, mấy ngày có thể điều chỉnh xong mới gặp quỷ, huống chi đây không phải là phổ thông huyết dịch, mà là dùng thân thể luyện hóa đủ loại vật chất, dung luyện tiến vào trong máu, tương đương với bước ra bộ phận tinh hoa, loại này hao tổn vô cùng nghiêm trọng, cho dù là Lâm Phong có nhiều chút không chịu đựng nổi, cảm thấy run chân. Loại tình huống này cùng bát ngân cao thủ cứng đối cứng, bản thân còn có thể đứng ở thế bất bại, đã coi như là một kỳ tích. Lâm Phong vội vàng nói, vị đạo hữu này, tại hạ bất quá là ngộ nhập nơi đây, cũng không phải là cố ý xông vào, tự tiện xông vào thánh địa người, giết không tha. Trước mắt tên này bát ngân cao thủ, niên kỷ nhìn không ra lớn nhỏ, nhưng bình thường mà nói, lấy cửu thiên như vậy nội tình, có thể bước vào bát ngân cảnh giới cao thủ, tuổi tác tối thiểu nhất cũng là 5 chữ số, không có chút nào chỗ thương lượng. Tiếng chém giết vang lên, bốn phía vô số cao thủ cầm vũ khí liều chết xung phong, trọn vẹn hơn 10 người trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, 2-3 ngấn chiếm đa số. Có 1-2 cái tứ ngân cao thủ, tăng thêm tên này bát ngân cảnh giới cao thủ, Lâm Phong dùng cái mông nghĩ đều biết mình ăn thiệt thòi. Mấu chốt nhất vẫn là bản thân muốn bảo vệ lão tam, nhất định sẽ rất cố hết sức, nếu nói không thông, vậy cũng chỉ có là một cuộc. Lâm Phong thể nội huyền công nhất chuyển, sau lưng quang hoàn xoay tròn, cuối cùng dừng lại ở thuộc về thái thượng hóa ma công cái kia một vòng phía trên. Vạn vật chập phục độ hàn đông sao, vạn vật ẩn núp độ mùa đông lạnh lẽo. Một đòn bộc phát, từ Lâm Phong thân thể làm trung tâm, bộc phát ra kinh khủng lực lượng đến. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, mặt đất ngưng kết ra hàn băng, hướng về bốn phía khuếch tán, né tránh không kịp cao thủ. Một cước đạp ở mặt đất, liền bị hàn băng xâm nhập, cơ hồ là trong nháy mắt, thân thể liền bị ngưng động, khó có thể thoát khỏi loại này khốn cảnh. Vô sỉ lão tặc, ăn ta một chiêu. Lâm Phong gầm thét một tiếng, lực lượng cơ hồ bộc phát đến cực hạn, trước mắt tên này bát ngân cao thủ trong mắt mang theo cảnh giác. Phát giác được Lâm Phong lực lượng phi thường cường đại, vừa rồi một chiêu này cũng khá quỷ dị, nếu là hắn sờ không kịp đề phòng, khả năng cũng sẽ nhận tổn thương. Ngay tại hắn ngưng thần sử dụng trong nháy mắt, đại địa rạn nứt, Lâm Phong thân hình bỗng nhiên hướng về phương hướng ngược một bắn. Mặt đất càng là lõm vô số trường, đủ thấy Lâm Phong một cước này lực lượng, nhưng tên này cao thủ triệt để mộng bước, cho dù là hắn cảnh giới này, thời gian ngắn ngủi đều không phản ứng kịp. Chạy, mẹ nó ra hỏa này như bức hống hống mời chiêu, thế mà con mắt đều không nháy mắt chạy trốn. Ai nha, CMN, Lâm Phong gầm thét lên, thân thể đâm vào hồ kia mặt một dạng trên gương, lại bị bắn ngược trở về. Phanh đắc, một tiếng đánh tới hướng mặt đất, lại bỗng nhiên đứng lên, hướng về phương xa bỏ chạy. Đáng chết, chạy đi đâu? Tên này cao thủ gầm thét lên, hướng về Lâm Phong biến mất trên phương hướng đuổi theo. Lâm Phong buồn bực nói, thảm, muốn đường cũ trở về giống như không làm được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.